Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 28 đến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc anh Hổ không biết mình đã trải qua những ngày tháng thế nào đâu. Nếu tinh thần vực của cậu mà thành ra như vậy, e rằng đã sớm không chịu nổi. Tinh thần suy sụp rồi. Vậy mà anh Hổ cứ như người không sao ấy. Một mình lặng lẽ chịu đựng sự đau khổ dày vò này. Thật đáng thương quá, thế nên Diệp Trừng quyết định trước khi dị năng của mình cạn kiệt. Có thể chữa trị được bao nhiêu thì chữa bấy nhiêu, để thể hiện quyết tâm của mình. Diệp Trừng như con tắc kè bám chặt vào người đàn ông trước mặt, tránh bị anh Hổ đá văng ra ngoài. Đứng trước Lục Vân Tiêu cao 1m9, chiều cao hơn 1m7 của Diệp Trừng hoàn toàn không đủ so sánh. Dù Diệp Trừng có đi chân trần dẫm lên MU bàn chân hắn, đỉnh đầu cậu vẫn chưa tới vai anh. Hơi thở nóng rực của Diệp Trừng phả qua lớp áo sơ mi mỏng manh, phả vào ngực Lục Vân Tiêu, khiến cả người hắn chấn động. Bắp thịt cuồn cuộn do luyện tập quanh năm lập tức căng cứng lại. Cơ ngực và cơ bụng mềm mại cũng trở nên rắn chắc. Hồ đồ, ngoài miệng thì nói vậy, nhưng đối diện với Diệp Trừng đang ôm chặt mình như khỉ leo cây, Lục Vân Tiêu không biết nên bắt đầu từ đâu để không làm hỏng chàng thiếu niên tay chân mảnh khảnh. Gan dạ này, thấy đối phương mặc phong phanh, chỉ một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng mỏng manh, Lục Vân Tiêu không nghĩ ngợi liền cởi áo khoác gió của mình, khoác lên người Diệp Trừng. Diệp Trừng cảm thấy vai mình nặng trĩu. Quay đầu lại liền thấy anh Hổ đã cho mình áo khoác. Tuy rằng cậu bây giờ là do tinh thần lực cấu thành, không lạnh cũng không đói, nhưng vẫn cảm động và ấm áp trước hành động này của anh Hổ. Cảm ơn anh Hổ, Diệp Trừng ngẩng đầu, cười nói cảm ơn Lục Vân Tiêu, lại phát hiện anh Hổ hóa ra lại là một đại soái ca. Vành mũ quân đội che khuất mái tóc ngắn màu xám bạc. Đường nét ngũ quan tinh xảo hoa lệ lại không mất đi vẻ sắc bén cứng rắn. Sống mũi cao thẳng, đôi mày kiếm rậm rạp, cùng đôi mắt màu tím pha lê đầy vẻ thần bí. Khi nhìn về phía Diệp Trừng lại thoáng qua vài tia dịu dàng khó phát hiện. Chiếc áo sơ mi đen vừa vặn tôn lên vóc dáng đẹp của Lục Vân Tiêu. Cúc áo cài đến tận chiếc trên cùng, kín mít che chắn mọi ánh mắt muốn dò xét, ngược lại làm nổi bật yết hầu trên cổ anh. Khi yết hầu lên xuống, khiến Diệp Trừng không nhịn được muốn đưa tay chạm vào xem. Tiếc là cậu có lòng mà không có gan, cậu đâu ngờ anh Hổ lại sâu không lường được như vậy. Nếu sớm biết anh Hổ đẹp trai thế này, cậu còn làm đàn em làm gì? Lấy thân báo đáp cũng không phải là không thể nha. Lục Vân Tiêu cúi đầu, lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt Diệp Trừng, mày như núi xa, mắt tựa hoa đào, dù sắc mặt tái nhợt mang theo vài phần bệnh khí, vẫn không hề tổn hại đến vẻ đẹp tinh xảo diễm lệ của cậu. Giống như hồ ly tinh hút hồn người trong phim ảnh, chỉ là Diệp Trừng là một con báo tuyết còn non nớt chưa trải sự đời. Khí chất thuần khiết của Diệp Trừng dung hòa rất tốt vẻ đẹp quá mức diễm lệ của cậu, khiến người ta vô thức tập trung ánh mắt nhiều hơn vào khí chất cao quý tự nhiên của cậu. Từ đó không nảy sinh thêm những ý nghĩ sằng bậy, nhưng điều này không hề cản trở Lục Vân Tiêu. Hắn thưởng thức khí chất của Diệp Trừng, cũng thích sự tinh nghịch quyến rũ của cậu trước mặt hắn. Quyến rũ đến nỗi con hổ lớn như hắn nguyện ý vì cậu mà chạy trước chạy sau. Sông pha lửa nước, mặc cậu tùy ý đùa nghịch, nụ cười rạng rỡ tươi sáng trên khuôn mặt Diệp Trừng như ánh nắng ấm áp chiếu sáng vùng tinh thần vực u ám này. Khiến Lục Vân Tiêu hoàn toàn không nỡ rời mắt, nhìn nhau hồi lâu, người đầu tiên không chịu nổi là Diệp Trừng. Hai má cậu đỏ ửng đến tận mang tai, nhanh chóng chớp chớp đôi mắt xanh biếc vài lần, rời ánh mắt sang chỗ khác, muốn tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí có chút mập mờ này. Anh Hổ, cái đánh dấu tạm thời mà anh vừa nói, Omega là có ý gì vậy à? Diệp Trừng buông hai tay ra, kéo chặt chiếc áo khoác gió trên vai, lặng lẽ lau mồ hôi lòng bàn tay vào đường may quần. Mím đôi môi hồng nhạt, nhỏ giọng hỏi, cậu không biết gì về ABO sao? Cậu có bằng lòng kể cho tôi nghe về thân thế của cậu không? Lục Vân Tiêu nghiêng đầu, đánh giá Diệp Trừng đang mặc bộ đồ bệnh nhân, ánh mắt tràn đầy dò xét. Diệp Trừng nhíu mày, tuy rằng cậu rất tin tưởng anh Hổ, nhưng chuyện xuyên không này vẫn là không nên tùy tiện nói cho người khác biết thì tốt hơn. Cậu cứ nói là ký ức của nguyên chủ bị lẫn lộn vậy. Tôi sinh ra đã không thấy mẹ mình, là một con báo tuyết tốt bụng nhận nuôi tôi lớn, đến khi cả đàn chúng tôi sắp trưởng thành thì bị đuổi ra ngoài tự sống. Hôm đó tôi xui xẻo đắc tội với một đôi vợ chồng chim ưng vàng nên mới vội vàng chạy trốn vào rừng nguyên sinh. Định dưỡng thương xong sẽ quay về cao nguyên tuyết sơn. Không ngờ lại gặp được anh Hổ. Tôi tên là Lục Vân Tiêu. Cậu có thể gọi tôi là anh Lục. Trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày của Lục Vân Tiêu, khẽ lộ ra một tia ấm áp. Anh mới phát hiện mình vẫn chưa nói tên cho Diệp Trừng biết. Trước đây là không muốn bại lộ thân phận. Bây giờ đã lộ rồi thì không sao cả. Cứ anh Hổ mãi nghe cũng không hay. Vâng, đều nghe anh Lục ạ. Diệp Trừng gật đầu, cảm thấy cái tên này nghe rất hợp với vẻ chính trực hào hùng của anh Hổ. Lăng Vân Tráng Trí Trùng Vân Tiêu, ngạo cốt tranh nhiên lập càn khôn. Cậu vừa sinh ra đã đến đây, chắc chắn không biết gì về thế giới loài người. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu, nhưng đã có thể biến thành người. Vậy cậu tuyệt đối không phải là cái gọi là động vật hoang dã bình thường. Chắc chắn là do con người sinh ra. Nghe Diệp Trừng miêu tả, Lục Vân Tiêu cảm thấy Diệp Trừng chắc chắn là vừa sinh ra đã bị bọn buôn người bắt cóc. Không biết sau đó xảy ra chuyện gì, không bị bán cho bọn hải tặc vũ trụ, mà bị vứt bỏ trên hành tinh nguyên thủy này. Nhưng may mắn là Diệp Trừng được một con báo tuyết tốt bụng nhặt được nuôi sống. Bất hạnh là mất đi cơ hội nhận giáo dục của loài người. Lục Vân Tiêu biết Diệp Trừng chắc chắn còn có bí mật chưa nói. Bởi vì một người chưa từng nhận giáo dục của loài người, luôn sống ở nơi hoang dã, sẽ không biết những từ ngữ miêu tả như nhân vật chính, bàn tay vàng, các loại. Dù Diệp Trừng không nói, Lục Vân Tiêu cũng có thể đoán ra. Cậu có khả năng là xuyên không đến từ một thế giới nào đó. Không phải là con báo tuyết nhỏ ban đầu. Vũ trụ bao la không thiếu chuyện kỳ lạ. Theo hắn biết, lịch sử đế quốc từng xuất hiện vài người xuyên không đến từ thế giới khác. Chỉ cần họ không làm chuyện gì gây hại đến an nguy của đế quốc sẽ không quản họ. Cho nên việc Diệp Trừng xuyên không đến không phải là chuyện hiếm lạ. Lục Vân Tiêu chấp nhận điều này rất tốt. Giới thiệu lại bản thân một chút. Tôi là Lục Vân Tiêu, Bạch Hổ Alpha, đến từ đế quốc Dâu Y của tinh tế. Dâu Y trong tiếng cổ có nghĩa là sinh mệnh. Ngoài đế quốc Dâu Y, trong tinh vực còn có một vài quốc gia nhỏ và các tổ chức liên bang. Nhưng đế quốc Dâu Y hiện là quốc gia lớn nhất trong toàn bộ tinh vực Dimmer. Ban đầu, loài người đã trải qua trăm năm đại kiếp nạn, đột phá khoa học kỹ thuật tìm thấy tinh vực Dimmer và xây dựng căn cứ ở đây. Sau này, để đấu tranh với sinh vật bản địa và mở rộng lãnh thổ, trải qua hàng vạn năm tiến hóa, loài người ngày nay được chia thành 6 giới tính, chính là Omega, Beta và Alpha mà cậu hỏi. Trong đó 3 loại này lại được chia thành 2 giới tính nam và nữ. Alpha thường là người lãnh đạo xã hội, có sức mạnh và địa vị chủ đạo. Beta có số lượng đông nhất, tương đối bình thường, đóng vai trò như kiến thợ trong xã hội. Còn Omega chính là giới tính mà cậu vừa phân hóa, thường đại diện cho bên yếu đuối, thụ động hơn, là bạn đời của Alpha, chịu trách nhiệm sinh sản. Về phương diện thức tỉnh dị năng và hình thú, tỷ lệ ao thức tỉnh thường cao hơn Beta. Phần lớn Beta không thể thức tỉnh dị năng và hình thú. chỉ một số ít beta cực kỳ ưu tú mới có khả năng thức tỉnh dị năng. Còn việc thức tỉnh dị năng và hình thú hay không, thì phải xem gen di truyền của cả bố và mẹ. Nhưng không tuyệt đối, luôn có một vài trường hợp đột biến gen, phần lớn đều thức tỉnh theo di truyền. Lục Vân tiêu tóm tắt kiến thức về loài người tinh tế một lượt. Hắn không hy vọng Diệp Trừng có thể hiểu hết ngay lập tức. Ít nhất cũng có một ấn tượng sơ bộ. Vậy, đánh dấu tạm thời là gì à? Diệp Trừng kinh ngạc khi biết mình không chỉ phân hóa thành Omega mà còn là loại có thể mang thai sinh con. Vậy thì khác gì biến thành phụ nữ? Không có ý nói phụ nữ không tốt. Chỉ là cậu đã làm con trai 18 năm đột nhiên biến thành con gái. Thế nào cũng có chút khó chấp nhận. Có lẽ sau này quen dần sẽ tốt hơn. Diệp Trừng rất lạc quan. Cậu bây giờ có một cơ thể khỏe mạnh. Còn có thể biến lại thành người đã rất mãn nguyện rồi. Chuyện là con trai hay con gái thật sự không quan trọng đến vậy. Cậu biết đấy, Omega sau khi trưởng thành mỗi năm sẽ có một kỳ PS ác tình. Khi kỳ PS ác tình đến sẽ tiết ra pheromone từ tuyến thể ở sau gáy. Pheromone là một loại mùi hương. Ví dụ pheromone của tôi là mùi khói súng. Pheromone PS ác tình của Omega sẽ khiến Alpha ngửi thấy cũng rơi vào PS ác tình. Trong lòng chỉ có một ý niệm là đánh dấu Omega. Giống như động vật cái khi PS ác tình sẽ tiết ra hormone vậy. Thông qua cách này để báo cho con đực biết nó đã sẵn sàng thụ thai. Cho nên Omega PS ác tình thật sự không phải chuyện đùa. Sơ sẩy một chút, cậu cứ chờ bụng to ra đi. Lời thô nhưng thật, Lục Vân Tiêu chỉ muốn nói hậu quả nghiêm trọng hơn một chút. Để Diệp Trừng không xem thường, nếu sau này trở về đế quốc, Diệp Trừng không coi trọng kỳ PS ác tình mà bị người khác sàm sỡ. Hắn thật sự khóc, cũng không có chỗ khóc. Đánh dấu tạm thời là một biện pháp để giảm bớt khó chịu khi cậu PS ác tình. Thông qua việc tiêm pheromone alpha của tôi vào tuyến thể của cậu. Có pheromone alpha trung hòa sẽ dễ chịu hơn nhiều. Và pheromone alpha cũng sẽ tạo thành một dấu hiệu. Biểu thị cậu là người được tôi che chở. Những alpha khác sẽ không dám động vào cậu. Lục Vân Tiêu không dám nói quá rõ ràng quá trình. Sợ làm Diệp Trừng sợ hãi. Còn dấu hiệu vĩnh viễn thì sau này có cơ hội sẽ giải thích. Cái đó, kỳ PS ác tình của Omega có phải sẽ cảm thấy cái cục u sau gáy nóng hầm hập. Căng tức, cả người nóng ran không chịu nổi. Thậm chí chỗ nào đó còn có phản ứng đặc biệt. Rồi trước đó tôi còn ngửi thấy một mùi hương trà thanh mát. Có phải đó là pheromone của tôi không? Sắc mặt Diệp Trừng có chút khó coi. Ánh mắt nhìn Lục Vân Tiêu đột nhiên trở nên né tránh. Cậu dường như cảm thấy bản thể của mình ở bên ngoài hình như lại bắt đầu phát sốt rồi. Đúng vậy, cậu nói không sai. Tất cả phản ứng cơ thể cậu xuất hiện khi PS ác tình đều là để chuẩn bị cho hoạt động sinh sản sắp tới. Mùi hương trà đó chính là pheromone mà cậu tỏa ra. Chính nhờ mùi hương đó mà tôi mới có thể nhanh chóng tìm thấy cậu ở đáy thung lũng. Lục Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm túc giải thích nghi hoặc cho Diệp Trừng. Diệp Trừng đang cúi đầu hoàn toàn không phát hiện ra cả cổ đối phương đều ửng hồng. Tuy rằng ở trường học, môn S1NS lý ABO của hắn đều đạt điểm tuyệt đối. Nhưng khi hắn phải giải thích cặn kẽ cho Diệp Trừng thế nào là đánh dấu ao, thế nào là kỳ PS ác tình, hắn vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Trời biết, hắn độc thân 28-9 năm, trước khi gặp Diệp Trừng còn chưa từng nắm tay một Omega nhỏ nào. Bây giờ lại phải giảng giải cho tiểu Omega mình thích về những chuyện OOXX giữa ao. Thật sự quá nghẹt thở. Nhưng may mắn là Lục Vân Tiêu đã luyện được một khuôn mặt vô cảm. Không đến nỗi để Diệp Trừng nhìn ra hắn cũng ngại. Nếu không đến lúc đó lung túng sẽ là cả hai người. Không biết từ khi nào, Lục Vân Tiêu đã phát hiện ánh mắt mình vô thức đuổi theo bóng dáng Diệp Trừng. tình không biết từ đâu mà đến, lại càng lún sâu hơn trong những ngày tháng ở chung. Có lẽ là trước đây mỗi khi đến nửa đêm, rõ ràng đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi, vẫn phải bò đến bên cạnh anh truyền dị năng chữa trị cho hắn. Có lẽ là dù rất đói cũng phải để lại phần non nhất cho hắn. Có lẽ là đối phương dù không làm gì, chỉ cần làm nũng nịu với một mình hắn. Cách chương.